Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4566, ba kiện bảo vật. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Vĩnh Hằng Thất Tuyệt Sơn. Lâm Bạch lần trước liền cùng Khương Huyền Tố cùng Lý Ngư Môn tới qua. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Biết rõ trong Vĩnh Hằng Thất Tuyệt Sơn có 9 tầng phân chia. Lần trước Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn chỉ có thể ở trước 6 tầng chọn lựa bảo vật. Mà lần này, phải trưởng giáo đồng ý cho phép. Lâm Bạch có thể tùy ý từ bên trong Vĩnh Hằng Thất Tuyệt Sơn chọn lựa ra 3 kiện bảo vật mang đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế là, Lâm Bạch cũng muốn sau 3 tầng bên trong có bảo vật gì. Lần trước tới thời điểm, Khương Huyền Tố liền nói qua, sau 3 tầng bên trong bảo vật, mới là Vĩnh Hằng Ma Tông chân chính bí mật bất truyền. Chính là Vĩnh Hằng Ma Tông truyền thừa mấy chục vạn năm đến nay trọng bảo. Mỗi một kiện lấy ra đều có thể chấn động thế giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch trước bước vào, dị bảo, núi cao bên trong. Không có phía trước 6 tầng bên trong dừng lại lâu, mà là thẳng đến sau 3 tầng mà đi. Bước vào tầng thứ 7 lúc, Lâm Bạch trong mắt thông suốt sáng lên. Nơi đây bảo vật quả thật so trước 6 tầng càng thêm làm cho người mê muội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơi dừng lại về sau, Lâm Bạch bước vào tầng thứ 8. Sau đó đến tầng thứ 9. Nơi đây bảo vật nhường Lâm Bạch hoa mắt. Lâm Bạch vốn cho là mình đã vô dục vô cầu, lại không nghĩ rằng đến chỗ này sau đó, nhìn thấy mỗi một kiện bảo vật đều muốn mang đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tỷ như nói, Lâm Bạch tại tầng thứ 8 bên trong phát hiện một cái rèn đúc công nghệ cực kỳ tinh mỹ thiết cầu. Trên đó chạm rỗng điêu khắc mà ra cổ lão hoa văn cùng ấn phù. Lâm Bạch tới gần cẩn thận nghiên cứu sau đó. Lúc này mới phát hiện, cái này chính là một kiện hiếm có phòng ngự pháp bảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà lại là cực phẩm đạo thần binh cấp độ. Một khi dùng linh lực thôi động cùng thi triển, thiết cầu liền sẽ khoách tán ra. Hình thành một mặt liền thái ất đạo quả cảnh giới võ giả đều khó mà đánh nát vòng bảo hộ. Đặc biệt bất phàm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là có thể đạt được vật này, ngày sau Lâm Bạch hành tẩu thiên hạ, trong lòng tất nhiên cũng sẽ nhiều chỗ một phần lực lượng. Lúc đầu Lâm Bạch đều đã tâm động rồi, có thể hướng phía trước nhìn lên, lại nhìn thấy một cái họa trục. Trên tấm hình dùng thủy mặc bút tích vẽ lấy một mảnh thiên lý giang sơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên lý giang sơn trên bức họa, nhất sơn nhất thủy. Một ngọn cây cọng cỏ đều sinh động như thật. Cửu tiêu phía trên bay lên lấy diều hâu. Trong rừng hốt hoảng chạy trốn thỏ rừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên đỉnh núi nuốt mây nhà khói võ giả. Dưới núi róc rách mà chảy suối nước. Trong rừng cầu đường. Ngoài núi cổ đạo. Xa xa thành trì. Trước mắt miếu cổ. Sôi nổi tại trên giấy. Phảng phất là mặt khác một mảnh thế ngoại đào nguyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch con mắt trông thấy chương này họa trục sau đó. Liền xê dịch không mở rộng tầm mắt. Đang vẽ trục bên cạnh viết giới thiệu. Bức họa này tên là Giang Sơn Đồ. Có thể có giữa thiên địa hết thảy người cùng vật thu nhập trong bức tranh. Trở thành trong bức tranh một bộ phận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch lập tức liền minh bạch rồi. Cái này chính là một loại phong ấn loại hình thần binh pháp bảo. Mà lại liền liền thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Đều có thể đem hắn phong ấn một đoạn thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vật này, Lâm Bạch cũng đặc biệt tâm động. Tiếp tục xem tiếp, nhường Lâm Bạch càng ngày càng động tâm bảo vật càng ngày càng nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch phát hiện. Chỉ có thể mang đi 3 kiện bảo vật. Tựa hồ là quá ít. Nhưng Lâm Bạch chỉ có như thế một cơ hội. Cho nên Lâm Bạch phải nghiêm túc thật tốt chọn lựa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù nhiều lần tâm động, nhưng Lâm Bạch lại từ đầu đến cuối chế trụ khát vọng trong lòng. Thẳng đến chọn lựa đến đối với mình hữu dụng mới thôi. Đi ra, dị bảo, sơn phong, Lâm Bạch tiếp tục hướng về cái khác 6 tòa sơn phong đi đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cũng muốn nhìn xem cái khác 6 tòa sơn phong nội bộ sau 3 tầng bên trong có cái gì chí bảo. Kết quả không nhìn không biết. Xem xét giật mình, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch kém chút rút ra yêu kiếm. Muốn đem những bảo vật này toàn bộ mang đi. Tại thần binh sơn phong bên trong, Lâm Bạch nhìn thấy một thanh tuyệt thế vô song bảo kiếm. Uy năng viễn siêu cực phẩm đạo thần binh. Cất giữ tại trong tầng thứ 9. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng nơi đây bên người chú giải minh xác biểu thị. Cái này chính là một thanh hung kiếm. Nếu là thái ất đạo quả cảnh giới võ giả không thể làm đi kiếm này. Bằng không mà nói, cầm kiếm thời điểm, liền sẽ bị hung kiếm thôn phệ. Dọa đến Lâm Bạch trực tiếp từ bỏ kiếm này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như loại này dị bảo, ở trong Vĩnh Hằng Thất Tiệt Sơn Lâm Bạch còn phát hiện mấy kiện. Khó trách Khương Sư Tỷ sẽ nói. Vĩnh Hằng Thất Tiệt Sơn sau 3 tầng bất luận một cái nào bảo vật lấy ra đều có thể chấn động thế giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vốn cho rằng là đang lừa ta. Nhưng bây giờ xem ra là ta khinh thị Vĩnh Hằng Ma Tông mấy chục vạn năm nội tình a, nơi đây bảo vật. Quả nhiên làm cho người rung động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm Lâm Bạch tuần tự đem 7 tòa sơn phong sau 9 tầng đều sau khi xem xong. Lúc này, hắn mới chậm rãi suy nghĩ chính mình chỗ thứ cần thiết. Tốn hao hơn phân nửa ngày. Lâm Bạch cơ hồ đem 7 tòa sơn phong sau 3 tầng bên trong bảo vật đều nhìn một lần. Mà lại đem đối với mình hữu dụng bảo vật đều nhớ trong đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ từ trong đầu lật ra những ký ức này. Từ những này đối với mình hữu dụng bảo vật bên trong. Tại tiến hành một lần chọn lựa. Thẳng đến chọn lựa ra 3 kiện. Sau khi cân nhắc hơn thiệt. Lâm Bạch lại lần nữa đi vào trong Vĩnh Hằng Thất Tuyệt Sơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này tiến đến. Lâm Bạch liền không có đang do dự rồi. Quả quyết lấy đi trong đó bảo vật. Từ dị bảo sơn phong bên trong, Lâm Bạch lấy ra một viên hạt châu 5 màu. Vật này tên là Ngũ Khí Châu, lại tên Ngũ Khí Ngọc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chính là giữa thiên địa kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại đặc thù linh lực tụ hợp sinh ra mà ra một loại linh vật. Có được hấp thu giữa thiên địa ngũ hành linh khí hiệu dụng. Cái này linh vật sinh ra cực kỳ không dễ. Ở giữa thiên địa này xem như phượng mao lân giác tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch lấy đi vật này. Chính là muốn lợi dụng vật này tu luyện ngũ hành đạo thể. Ngũ khí châu có thể hấp thu giữa thiên địa ngũ hành linh lực. Tồn trữ tại hạt châu bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Lâm Bạch có thể tế luyện ngũ khí châu, hấp thu trong ngũ khí châu ngũ hành linh lực, dùng cho tu luyện ngũ hành đạo thể. Kể từ đó, Lâm Bạch ngày sau liền có thể cả ngày lẫn đêm không gián đoạn tu luyện ngũ hành đạo thể rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lấy đi ngũ khí châu về sau, Lâm Bạch lập tức có tiến nhập mặt khác 2 tòa sơn phong bên trong. Phân biệt lấy đi 2 kiện bảo vật. Một kiện tên là Hồng Trần Thiên Trượng Đăng. Một kiện tên là Cửu Truyền Đạo Thần Đan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu Truyền Đạo Thần Đan chính là dùng cho đạo tiên cấp độ võ giả đột phá đạo thần cảnh giới sử dụng. Tuy nói bây giờ Lâm Bạch trong túi chữ vật còn có rất nhiều tu hành đan dược. Lại lấy được Vĩnh Hằng Ma Tông ban cho đan dược. Tu hành đan dược tạm thời không thiếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là Lâm Bạch vẫn là lo lắng. Nếu như mình tại đạo tiên đỉnh phong vây khốn quá lâu, chậm chạp không cách nào đột phá đạo thần, lúc đó trì hoãn kế hoạch của mình cùng hành trình. Cho nên lấy đi một viên cửu chuyển đạo thần đan, đã chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ăn vào cửu chuyển đạo thần đan, có thể tăng lên rất nhiều đột phá đạo thần cảnh giới tỷ lệ. Tại Vĩnh Hằng Ma Tông điển tịch trong ghi chép, cơ hồ dùng qua cửu chuyển đạo thần đan võ giả đều lập tức đột phá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà lại liền xem như đột phá đạo thần cảnh giới, cửu chuyển đạo thần đan đối với đạo thần cảnh giới tu hành cũng rất có ích lợi. Sau khi ăn vào, cũng có thể đột phá một cảnh giới. Cho nên, Lâm Bạch mới có thể lựa chọn vật này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một món khác, mệnh danh là Hồng Trần Thiên Trượng Đăng. Vật này, chính là dùng cho võ giả luyện tâm sử dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồng Trần Thiên Trượng Đăng nhóm lửa. Ánh nến lấp lóe ở giữa có thể noi theo chiếu ra chư thiên vạn giới cùng với chúng sinh. Võ giả tại lửa đèn bên trong, trải qua vạn giới, trầm luân khổ hải, theo thứ tự ma luyện đạo tâm. Sở dĩ sẽ chọn lựa vật này, Lâm Bạch là muốn dùng vật này đến ma luyện chính mình. Kiếm tâm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ khi Lâm Bạch kiếm tâm tu luyện đến hai luyện, sau đó, liền một mực không có tìm được đột phá dấu hiệu. Mà Hồng Trần Thiên Trượng Đăng chính là chuyên môn dùng cho luyện tâm tác dụng. Có lẽ Lâm Bạch có thể từ trong đó tìm kiếm được đột phá kiếm tâm tu vi cơ duyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm tâm phẩm giai càng cao, đối với Lâm Bạch kiếm đạo tu vi liền sẽ càng thêm mạnh mẽ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.